Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. 144. Thế giới hiện thực 3. Giang Tinh Giang đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Khách quý còn không có hiểu được là có ý tứ gì. Thẩm Đông Thanh liền bắt tay duỗi qua đi, ở hắn ót thượng chụp một chút. Khách quý đầu tiên là trước mắt tối sầm, tiếp theo hoảng hốt một chút, trực tiếp mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai nam sinh trong phòng ngủ ánh đèn còn tính sáng sủa. Nhưng hiện tại đôi mắt một bế trợn mắt, hết thảy đều trở nên xám xịt, dường như bị phủ thêm một tầng hơi mỏng sương mù. Khách quý xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa mở mắt ra. Không chỉ có bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, trước mắt còn nhiều ra một người. Kia cũng không phải tiết mục tổ nhân viên công tác, mà là cái ô đầu cấu mặt nữ nhân, tóc lộn xộn mà khoác ở trên người, thấy không rõ bộ dạng, trên người còn mang theo khó có thể miêu tả xú vị. Khách quý, ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Vừa nói hắn một bên quay đầu nhìn về phía những người khác. Cũng mặc kệ là người chủ trì vẫn là võng hồng mặt đều không có ý thức được trong phòng ngủ nhiều ra. Một người, chỉ có hắn một người phát hiện điểm này, thật giống như, chỉ có hắn một người ở vào một không gian khác, kia nữ nhân không có trả lời hắn vấn đề mà là trầm mặc về phía trước một bước. Kéo vào hai người chi gian khoảng cách, khách quý kinh hoàng thất thố. Ngươi ly ta xa một chút, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân như cũ trầm mặc, chỉ ngẩng đầu lên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Đây là một chương bình thường ở nông thôn nữ nhân mặt. Thô ráp, ngăm đen, duy nhất không bình thường chính là cặp kia vô thần tan dã đôi mắt. Thoạt nhìn liền cùng người chết giống nhau. Khách quý nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm, không có khả năng đi. Hắn không nghĩ đi xem nữ nhân kia, nhưng càng là không nghĩ đôi mắt liền càng không chịu khống chế mà nhìn qua đi. Kia nữ nhân ăn mặc thấp kém váy. Váy liền cùng bao tải giống nhau tròng lên nàng trên người. Lộ ra một cái nhô lên bụng, xuống chút nữa là một đôi củi lửa dường như chân. Một đạo vết máu từ phía trên xẹt qua cuối cùng ở bên chân hội tụ thành một cái tiểu vũng nước. Khách quý đầu óc cứng lại rồi, hắn cái gì cũng không dám tưởng, chỉ có thể bảo trì cái này động tác vẫn không nhúc nhích. Hoa, một tiếng nhỏ bé yếu ớt trẻ con khóc nỉ non thanh tạc mở ra. Làm khách quý tức khắc thanh tỉnh lại đây, vì cái gì nam sinh phòng ngủ có nữ nhân, vì cái gì ban ngày liền có trẻ con tiếng khóc, vì cái gì, âm dương nhãn, khách quý nghĩ tới vừa rồi Thẩm Đông Thanh lời nói, một cái giật mình, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, thấy khách quý cùng cái người gỗ giống nhau đứng ở nơi đó. Con chi kỷ hỏi một câu, thế nào, thấy rõ ràng sao, muốn hay không ta sẽ giúp ngươi. Nói, hắn duỗi tay ở thượng phô sờ soạng một chút, thế nhưng xách xuống dưới một cái em bé nho nhỏ một đoàn, rõ ràng là chưa đủ tháng liền sinh sản xuống dưới, trên bụng còn kéo cuống rốn, cả người phiếm không khỏe mạnh xanh tí mơ ni. Khách quý hét lên một tiếng không ngừng lui về phía sau, không cần lại đây a. Sau đó hắn chịu đựng không được như vậy kinh hách. Hai mắt vừa lật thẳng táp hôn mê bất tỉnh, khách quý bị một phen kinh hách, nhưng ở những người khác trong mắt là hắn không thể hiểu được mà té xỉu. Ngay cả camera cũng chưa đánh ra cái gì, đại gia chỉ nhìn thấy Thẩm Đông Thanh đi hướng khách quý, sau đó khách quý liền hôn mê. Người chủ trì hỏi, ngươi vừa mới nói gì đó? Thẩm Đông Thanh đem em bé phóng tới con mẹ nó trong lòng ngực. Thập phần vô tội mà nói. Hắn tưởng khai âm dương nhãn, ta liền cho hắn khai, kết quả không nghĩ tới là Diệp Công thích rồng. Vừa thấy đến quỷ liền hôn mê, người chủ trì, Thẩm Đông Thanh nhiệt tình hỏi, ngươi cũng muốn khai một cái sao? Người chủ trì đầu óc còn không có chuyển qua tới, nhưng nhìn thấy khách quý kết cục, thân thể càng mau một bước, không, không cần, Thẩm Đông Thanh còn rất đáng tiếc, nhưng người khác không muốn cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể từ bỏ. Võng hồng nữ, nhất định là cũ tật phạm vào. Đạo diễn, nàng nhìn về phía mắt kính ca, do hỏi muốn hay không tiếp tục quay chụp. Mắt kính ca nhanh chóng quyết định, làm nhân viên công tác đưa khách quý đi bệnh viện. Những người khác tiếp tục quay chụp, không cần phải xen vào. Chúng ta tiếp tục, mắt kính ca nhìn Thẩm Đông Thanh quả thực hai mắt sáng lên. Cỡ nào có thần quái cảm diễn viên A, lập tức liền đem khủng bố bầu không khí xây dựng ra tới. Chụp, cần thiết muốn tiếp tục chụp, này một tập tuyệt đối hỏa. Đạo diễn đều nói như vậy, những người khác càng thêm không có vấn đề. Tại đây điểm tiểu khúc chiết sau khi đi qua, nhân viên công tác lại lần nữa bắt đầu quay chụp. Học sinh nam thấy toàn bộ quá trình, cảm thán một câu, hiện tại chụp cái tiết mục cũng như vậy chuyên nghiệp sao? Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng này có thể là an bài tốt kịch bản. Nói không chừng hot search một con rồng đều chuẩn bị tốt. Vì thế cũng thập phần nhập diễn mà nói, người xác định là chúng ta lão tam. Hắn như vậy tuổi trẻ, sao có thể liền kết hôn sinh tiểu hài tử? Thẩm Đông Thanh quay đầu hỏi. Phải không, nữ nhân ôm tiểu hài tử, gật gật đầu, Thẩm Đông Thanh lại đối học sinh nam nói, đối, người chủ trì tò mò, Đông Thanh, ngươi là ở cùng ai nói chuyện, Thẩm Đông Thanh cũng không nghĩ giấu giếm, chính là hắn chết lão bà, những lời này vừa ra. Hù đến đại gia động tác nhất trí nhìn qua đi, nhưng Thẩm Đông Thanh bên cạnh trống rỗng một mảnh, liền nhân ảnh đều không có. Sắc mặt liền trở nên có chút kỳ quái. Thẩm Đông Thanh theo bọn họ ánh mắt nhìn qua đi. Bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi đương nhiên nhìn không tới. Muốn khai cái âm dương nhãn sao? Võng Hồng mặt do dự một chút. Nói, cho ta khai một cái đi. Âm dương nhãn loại đồ vật này huyền diệu khó giải thích. Hắn không quá tin tưởng có thể cùng chợ bán thức ăn bán xỉ giống nhau mỗi người đều có. Cho nên mới dám lên đi thử thử. Thẩm Đông Thanh hào phóng nói. Hành A, 3 giây qua đi. Trong phòng ngủ lại hôn mê một cái. Sở hữu nhân viên công tác nhìn té xỉu Võng Hồng mặt phát ngốc. Này, đây là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh dò xét một chút nàng hơi thở. Không có việc gì, còn sống, hắn dừng một chút. Chính là bị dọa tới rồi, hắn có chút khó hiểu. Một cái bị dọa đến liền tính. Còn liên tiếp hai cái đều té xỉu, bên ngoài người đều như vậy nhát gan sao? Sớm biết rằng cùng trong trò chơi quỷ quái so sánh với. Bên ngoài này đó cùng cừu con không kém bao nhiêu, xem ra là bên ngoài người quá yếu ớt, hắn phải cẩn thận che chở mới là. Không biết vì sao, người chủ trì cảm giác Thẩm Đông Thanh xem hắn ánh mắt có chút quỷ gì. Liền giống như, ba ba giống nhau hiền lành. Hắn lắc lắc đầu, đem loại này cảm giác cổ quái quăng đi ra ngoài. Mắt kính ca thấy hai cái khai âm dương nhãn người đều hôn mê. Chính mình cũng nóng lòng muốn thử. Cho ta cũng khai một cái đi, Thẩm Đông Thanh. Ngươi không được, mắt kính ca. Vì cái gì, Thẩm Đông Thanh, ngươi là nam môn sơ, mắt kính ca. Vừa rồi cái kia khách quý cũng là nam A. Này còn nam nữ có khác phải không? Thẩm Đông Thanh nói một cái vô pháp phản bác giải thích. Bởi vì hắn là tiểu nhân, thường xuyên khua môi múa mép, cho nên dương khí không vượng, dễ dàng tao dơ bẩn ngộ tiểu quỷ, nhân viên công tác khác. Nói rất đúng chuyên nghiệp, Thẩm Đông Thanh nói xong về sau bẻ bẻ ngón tay, không quá xác định mà nói, ta hẳn là nhớ không lầm chớ. Bất quá hắn là tiểu nhân khẳng định là không sai, mắt kính ca còn có điểm cao hứng. Tương đương nói ta là chính nhân quân tử. Thẩm Đông Thanh, không phải, là ta lười đến lại cho các ngươi khai âm dương nhãn, bên ngoài người như vậy yếu ớt. Khai một cái liền vựng một cái, vẫn là che chở một chút tương đối hảo. Mắt kính ca, đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái lịch sự văn nhã sinh viên hiện tại cửa. Hắn thấy trong phòng ngủ tễ nhiều người như vậy còn có chút kinh ngạc. Học sinh nam chiều hắn phất phất tay. Lão Tam, tiết mục tổ tìm ngươi. Chính là khoa học tại tuyến cái này tiết mục. Ngươi xem qua sao? Văn nhã nam nhíu nhíu mày. Ngươi biết ta luôn luôn không thích tổng nghệ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Đông Thanh trực tiếp một câu dỗi đi lên. Lão bà ngươi đã chết. Hết chương.